Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Thiết Tác Kiều. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đã câu thông được với đám linh hồn kỳ quái ở trong linh hồn Vân Thải, và đã được chúng gọi là biến thành vô sắc niệm thể, thậm chí là tiến vào thánh hồn cảnh một cách dễ dàng, và sau đó thì bay lên lấy được 9 cái khắc hồn ấn. Có thể là do cái thế giới đặc biệt trong cơ thể La Trinh, nó là thế giới hỗn độn của hắn, cho nên là khi mà lấy được cái khắc ấn cuối cùng thì La Trinh đã gặp được một cái vòng sắt, mà cái vòng sắt này trước đấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khi lấy được đạo khắc ấn thứ 7 đã thấy. La Trinh kéo cái vòng sắt thì ở trên tường thành buông xuống một cây cầu để cho hắn đi thẳng tới cái căn phòng nhỏ mà phát ra ánh sáng. Đây là nơi duy nhất khác biệt với những kiến trúc còn lại của hồn thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Căn phòng đỉnh nhọn ở bên cửa sổ vẫn như trước lóe lên ánh nến nhàn nhạt. Nếu chỉ dựa vào thị lực thì không thể nhìn thấy trong cửa sổ có gì. Theo cây thiết tắc kiều từ hồn thành đối diện buông xuống thì hơn 1000 cái kỷ nguyên hỗn độn cho đến nay, rốt cuộc đã có người có cơ hội thăm dò bí mật này. Đi đi, hài tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ giọng nói, có lẽ người đã có được một lần cơ hội trực diện đối mặt với chúng. La Trinh nhìn thiết tắc kiều trước mặt mà trên mặt lộ ra một tia do dự. Bản thân mình đến đây là để thăm dò hồn thành với mục đích chính là thành tựu thánh hồn cảnh. Hiện tại mục tiêu trước mắt đã đạt thành, hắn hoàn toàn có khả năng trực tiếp ly khai. Thế nhưng, một mặt khác mà nói thì từ thời điểm hắn dung hợp vào Kim Thư Họa Quyển, tương đương với việc hắn trở thành hy vọng của nhân tộc. Đối với thăm dò dạng này, hắn không có tư cách buông tha. Chúng là ai? La Trinh hỏi. Nền văn minh đã kiến tạo hồn thành chứ ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp. Nghe được câu trả lời này, trong nội tâm của La Trinh có chút máy động. Chính là cái nền văn minh không tồn tại kia sao? Không tồn tại? Ai nói cho người biết? Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi sững sờ. Là nữ oa nương nương. Ách, là vị phân thân của nữ oa nương nương. La Trinh hồi đáp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt một tiếng. Đó là nữ oa tự cho mình là thông minh. Hồn thành cùng với kiếp cốt chi địa còn có bất hủ hạ quyển nữa, chính là tồn tại, chứng minh sự tồn tại của nền văn minh khoảnh khắc. Nguyên linh nhất tộc có cường đại đi nữa thì cũng không có khả năng tạo ra những đồ vật này. Dùng sự độ lượng của bọn họ, nếu như là muốn phá hư còn đợi không kịp nữa là. Nếu như hoàn toàn hủy diệt hồn thành cùng kiếp cốt chi địa, thì không còn người nào có thể trở thành bất hủ cảnh, mà nguyên linh nhất tộc với tư cách là người mở đường, có thể nhất lao vĩnh giật, ngăn chặn những kẻ bất đồng quan điểm với mình, hiển nhiên chúng sẽ vui lòng làm vậy. Đáng tiếc chính là nguyên linh nhất tộc căn bản không có biện pháp để hủy diệt hồn thành cùng với kiếp cốt chi địa. Đã từng mấy lần thí nghiệm và cũng bỏ ra đại giá, thế nhưng chỉ có thể để mặc sinh linh của bỉ ngạn cùng với đám dương hồn tồn tại ra vào hồn thành mà thôi. Vậy trong gian phòng kia hẳn là có văn minh khoảnh khắc sau. Trong lòng La Trinh hứng thú theo thời gian càng bị cào bới ra. Phải vào đó xem thì mới có thể rõ ràng được. Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. La Trinh nhẹ gật đầu rồi hướng phía trước đi tới một bước. Một bước này thì hắn đã dẫm lên thiết tác kiều. Bởi vì nguyên nhân dương hồn bị cải biến cho nên xúc giác linh hồn của hắn cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cơ thể bằng vô sắc niệm thể này dường như mới được lột xác ra từ ấu thú. Khi sờ đến bất kỳ một vật thể nào thì cảm giác đều mới lạ và mềm mại. Mà thời điểm La Trinh vừa bước lên thiết tắt kiều thì ở chỗ cửa ra hồn thành bỗng nhiên có một vật vọt vào. Toàn thân nó là dịch thể trong suốt, phảng phất do băng tinh kết thành, giống như có hình thể, nhưng lại tựa hồ có thiên biến vạn hóa. Giờ phút này nó đã hóa thành một đôi cánh, hướng về phía linh hồn Vân Thải mà bay tới, nhanh như ánh chớp. Vèo, tốc độ nhanh đến kinh người, thời điểm La Trinh thấy nó thì nó đã xông lên thiết tắt kiều, hầu như chỉ trong khoảnh khắc. Thứ này sau khi xông lên thiết tác kiều, liền một mực lao về phía trước, lao đến đầu đối diện của thiết tác kiều. Thế nhưng, lúc nó lao ra một khoảng cách nhất định thì ở trên thiết tác kiều hiện ra những điểm sáng màu vàng cam. Những điểm sáng này sau khi xuất hiện thì từng khối dính vào bề mặt thân thể nó. Mỗi một cái điểm sáng màu cam này dường như chính là một cánh tay vậy, dùng sức mà nắm kéo nó lại. Thì thấy thứ này không ngừng giãy giụa tiến về phía trước. Thế nhưng ở trên thiết tác kiều nó không tiến nổi một bước. Không mất bao lâu thứ này liền biến thành một bãi chất lỏng màu lam rơi vãi xuống trên thiết tác kiều. Cái này là gì vậy? La Trinh nhìn một ít chất lỏng màu lam mà hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Đó là Ngưng Băng Nô. Là người của Nguyên Linh nhất tộc sau, La Trinh lại hỏi. Phải, nó cường đại hơn Nguyệt Hỏa Nô nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thời đại ngày xưa đã từng đánh chết rất nhiều Nguyệt Hỏa Nô và Ngưng Băng Nô này. Nhưng Ngưng Băng Nô này bản thể của nó biến hóa đa dạng, thực lực muốn mạnh mẽ hơn Nguyệt Hỏa Nô rất nhiều. Hồn Thành là một địa phương trọng yếu như vậy thì Nguyên Linh nhất tộc tự nhiên sẽ phải mật thiết giám sát và điều khiển. Sau khi La Trinh dẫn động ra dị tượng thì nhanh chóng đưa tới sự chú ý của Nguyên Linh nhất tộc. Thời điểm mà Thiết Tắc Kiều buông xuống thì Nguyên Linh nhất tộc tự nhiên là muốn ra sức liều mạng. Chúng đồng dạng cũng muốn biết là căn phòng đỉnh nhọn kia rốt cuộc cất giấu vật gì. Thế nhưng lần ra sức liều mạng này có vẻ như thất bại. La Trinh nhẹ nhàng bước ra, đi tới phía trước vài bước. Ở trên Thiết Tắc Kiều lần nữa hiện ra những điểm sáng màu cam. Những điểm sáng này là có hình dạng bất quy tắc, có hình tròn, có hình thoi, nhìn qua giống như những mảnh cánh hoa màu cam bồng bềnh. Mắt thấy những điểm sáng này hướng mình bay tới, trên mặt La Trinh toát ra vẻ thận trọng. Ngưng Băng Nô vừa rồi đã chết tại điểm sáng màu cam này, hắn tự nhiên không muốn dẫm lên vết xe đổ. Thế nhưng với cái mật độ của điểm sáng màu cam thì La Trinh căn bản không có khả năng bình yên đi xuyên qua chúng. Đát. Tại lúc mà La Trinh đang chủ trừ thì một cánh hoa màu cam phiêu linh đậu trên cánh tay của hắn. La Trinh mãnh liệt thu hồi cánh tay, nhưng cánh hoa đã dính vào tay hắn, đồng thời chui sâu vào trong. Kỳ quái chính là cánh hoa màu cam này không mang lại cho La Trinh thương tổn gì. Tại thời điểm nó chui vào trong tay liền chạm vào mạch máu màu vàng kim và sau đó chủ động dung hợp đã trở thành một phần của dương hồn La Trinh. Cùng lúc đó thì La Trinh cảm nhận được một tia ấm áp từ cánh tay truyền tới. Thứ này không làm tổn thương ta, La Trinh sững sờ nói. Đương nhiên là phải thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười. Ngươi là người lấy được tới 9 đạo thần hồn khắc ấn, mở ra Thiết Tắc Kiều ở đây. Văn minh khoảnh khắc, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này được? Ở trong mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì văn minh khoảnh khắc kia chính là người thiết kế. Đến thời gian, không gian, chân lý, thần đạo hay bất kỳ một quy tắc gì đều do văn minh khoảnh khắc thiết kế. Vậy thì những cái cơ bản như thế này không thể phạm sai lầm được. Họ là một chủng tộc thần kỳ. La Trinh ngạ gật đầu, lúc này mới lại yên tâm, ở trên Thiết Tắc Kiều đi về phía trước. Nhưng cánh hoa màu cam không chỉ đối với La Trinh không có chỗ xấu, ngược lại còn tẩm bổ linh hồn hắn. Khi La Trinh đi ngang qua thì càng hữu ý mà vô ý đụng vào chúng. Thiết Tắc Kiều này bất quá chỉ dài 200-300 trượng, không cần là phải mất bao lâu thời gian, La Trinh đã đi tới phần cuối, bước lên một bậc thang của hồn thành. Những kiến trúc của hồn thành này tạo hình thập phần quái dị, lối vào nhỏ hẹp. Nếu như là sinh linh khoảnh khắc kia có hình thể thì chúng hẳn là vô cùng thon thả. Thế nhưng từ lối vào trèo lên thì bậc thang cũng rộng lớn hơn. Hai bên bậc thang đều có khắc những dấu phủ điêu. Thực sự không phải dị thú, phong cảnh hay đồ vật, mà là một ít thứ vô cùng trừu tượng, giống như hình tam giác, hình vuông, hình tròn, như ngôn ngữ mới của người Việt. Tại một ít hình dáng chung quanh tựa hồ có những đánh dấu phong phú, một cái phạn văn lớn cỡ chừng quả đấm dán ở bên dưới hình ảnh. Những cái phạn văn này tựa hồ đang giải thích xem những cái hình ảnh này liên quan gì. La Trinh vài lần đánh giá, hắn xem không hiểu phạn văn. Thế nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, chờ một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với mấy cái phù điêu cùng phạn văn này cực kỳ là hứng thú. Chạy tới một bước này thì La Trinh cũng không gấp nữa, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn quan sát thì cứ để chúng ta quan sát nhiều một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã sống qua trên ngàn kỷ nguyên hỗn độn rồi, hắn đối với phạn văn tuy không thể giống như La Niệm liếc mắt là có thể khám phá, nhưng tạo nghệ cũng không hề thấp. Chỉ cần không phải là câu thông đặc biệt phức tạp với phạn văn thì Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thường đều có thể đọc giải. Đối với tìm hiểu một phen tựa hồ đã cởi bở rất nhiều nội tâm nghi hoặc trong ta, những thứ đó tích trữ bấy lâu nay luôn trong vòng bí mật của thế giới. Những thứ mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng trăm mối không có lời giải, hoặc có lẽ căn bản không nhận thức được đồ vật đó, thì ở tại vách tường phù điêu này ông ta đều có thể tìm tòi tới. Nguyên lai là cái dạng này, ái chà chà, ta lúc đầu căn bản thật không ngờ tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ phát ra các loại tiếng thán phục cổ quái, La Trinh thì lấy một tốc độ chậm như rùa bò để tiến về phía trước. Sau khi hắn tiến lên một khoảng cách thì vách tường xuất hiện đồ án ngày càng phức tạp mà tiếng thán phục của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày càng ít đi, bởi vì đồ án quá phức tạp ông ta cũng khó mà xem hiểu. Tiếp tục lên một khoảng nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thẳng, đi nhanh thôi, nhưng thứ này ta hoàn toàn mù tịt rồi. Trên cái thế giới này, điều mà mình không biết vĩnh viễn nhiều hơn những thứ mà mình biết. La Trinh gật đầu liền leo nhanh tốc độ. Linh hồn vân thải phía dưới, tất cả dương hồn đều ngóng dài cả cổ, nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của La Trinh. Những chuyện phát sinh trước mắt kỳ thật đã không còn quan hệ gì với bọn hắn, nhưng mà thời điểm bọn hắn rời khỏi hồn thành thì tất nhiên sẽ đem những chuyện đã xảy ra ở đây, một năm một mười, hồi báo về trong tộc. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người có thể tiến vào căn nhà kia. Hắn không phải là vừa tiến vào là không thể trở về đấy chứ. La Trinh, cẩn thận một chút. Trong những ánh mắt kia có người ghen ghét, có người hâm mộ, thậm chí có người chửi bới. Nhưng Phượng Ca thì trong lòng cũng thoáng có chút lo lắng. Nàng nghe nói qua một ít lai lịch của hồn thành, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới La Trinh có thể trực tiếp leo đến mặt trên của hồn thành như vậy. La Trinh đi theo cầu thang một đoạn, một mảnh quảng trường ở giữa không trung tồn tại và điêu khắc các loại đồ án tối tăm. Dù sao lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng xem không hiểu, La Trinh không dừng lại nữa, xuyên qua khoảng trường giữa không trung, rồi lập tức đáp lên cái thang nhỏ, mà phía trên cây thang này chính là căn phòng nhỏ có đỉnh nhọn ở phía trước kia. La Trinh dùng cả tay cả chân để leo lên cái thang bỏ tới đỉnh. Trước mắt hắn bây giờ là một cánh cửa gỗ, nhưng đã bị hủy hoại thành bụi màu xám cho. Cái này không phải là vật chất dạng linh hồn, lông mày La Trinh nhướng lên. Ở trong hồn thành này hết thảy đều do linh hồn xây dựng mà thành, kể cả những kiến trúc, sàn nhà, mặt tường hay cái thang đều là như vậy. Chúng tựa hồ đem linh hồn coi như tài liệu để chế thành. Nhưng duy chỉ căn phòng đỉnh nhọn này bất đồng, bất quá chỉ là một cái cửa gỗ thông thường, có lẽ trải qua tuế nguyệt quá lâu mà toàn bộ đã mục nát, biến thành bụi bặm màu xám. Ở trên cửa bên phía trái còn có một cái vòng thiết hoàn nho nhỏ. La Trinh vươn tay cầm cái vòng sắt khẽ gõ một cái. Thế nhưng tiếng đập cửa trong tưởng tượng không xuất hiện. La Trinh chỉ thấy trong tay hẫng đi, thiết hoàn hoàn toàn đã khảm nạm vào trong cửa gỗ, rồi một cánh cửa gỗ giống như được hình thành từ bụi bặm vậy, sau khi đụng vào ầm ầm sụp đổ, hóa thành bụi bặm đầy trời, đem cả La Trinh phủ vào trong đó. Sau một hồi bụi bặm dần tản đi, La Trinh lại cầm thiết hoàn thận trọng hướng vào căn phòng nhỏ mà nhìn. Trang trí ở trong căn phòng đỉnh nhọn này thập phần đơn giản. Vách tường là do đá vụn lát vào, mặt đất thì là màu xám xịt và phía trung ương có đặt một cái bàn gỗ nhỏ, mà trên cái bàn nhỏ này có một cái hũ bằng màu vàng kim. Miệng hũ này có một đám ngọn lửa màu vàng lẳng lặng thiêu đốt. Hào quang ở trên cửa sổ tỏa ra chính là do ngọn lửa này. La Trinh vừa duỗi chân dẫm lên tấm thảm ở trên sàn thì toàn bộ tấm thảm cũng dâng lên một mảnh bụi bặm, cáp, giống với cánh cửa kia. Toàn bộ tấm thảm nháy mắt biến thành bụi bặm, không chỉ thảm mà cây bàn gỗ nhỏ kia dưới sự chấn động nho nhỏ cũng tương tự biến thành tro bụi, loảng xoảng. Cái hũ kim loại trên mặt bàn rơi thẳng xuống đất phát ra tiếng giòn vang và hỏa diễm ở cái miệng hũ khi rơi xuống cũng bị tắt ngấm. Thời điểm mà hỏa diễm trên cái hũ vàng tắt đi thì quang mang ở trên quảng trường lập tức ảm đạm xuống, đồng thời cả hồn thành cũng bắt đầu ảm đạm đi. Ô... Hồn ở bốn phía vách tường của hồn thành, những gương mặt kia nguyên một đám lồi lên. Những gương mặt này có chút thì giống như nhân loại, có chút thì lại có giống các loại dị thú, thân thể nhỏ dài, bằng phẳng hoặc là gầy trơ xương. Trong lúc nhất thời trong cả hồn thành các loại linh hồn cổ quái không ngừng phiêu đãng. Ngao, tại thời điểm chúng lao ra khỏi vách tường thì rất nhanh phát hiện nơi đây có chút bất đồng. Trung ương của hồn thành phụ cận những cái hồn trụ, tựa hồ có một phần rất lớn dương hồn tồn tại ở dưới lòng đất. Đám dương hồn này còn có sinh khí và trong mắt chúng còn có vật sống tươi đẹp nữa. Siêu, trong lúc nhất thời những linh hồn này điên cuồng hướng đám dương hồn kia mà xông tới. Làm sao lại có những vật này? Cơ Hoán Đao biến sắc mặt quát lên. Đối với những đạo linh hồn xông đến đầu tiên, hắn vươn tay vung lên một cái. Hồn tác thuật. Năm ngón tay bất thình lình duỗi dài hóa thành năm sợi dây dài nhỏ hướng phía trước quật loạn một hồi, bá bá. Một hồi âm thanh vang dội chuyển đến, những linh hồn xông đến đều bị quật cho nát bấy. Có thể lên đến nhị thập cửu trọng thiên thì dương hồn cũng phải có thực lực điện hồn trí cực. Chứng kiến những linh hồn này xông tới, bọn họ cũng nhào nhào phản kích. Nhưng mà như Phượng Ca mới là đơn giản nhất. Mấy đám linh hồn tại gần Phượng Ca đều bị nàng nhẹ nhàng vung trưởng bổ thành bụi phấn. Đám linh hồn lao ra khỏi vách tường thì lúc này ở phía trước đại môn của hồn thành, cánh cửa phát ra tiếng long long rung động. Hồn thành sắp đóng cửa, chuyện gì xảy ra? Thời gian đâu có tới, mau rời khỏi hồn thành. Có đủ các loại truyền thuyết đáng sợ trong hồn thành làm người ta sởn tóc gáy, và thời khắc này thì chúng đang hiện lên trong lòng của chúng nhân. Nhưng bọn họ cách đại môn của hồn thành rất xa, mà mắt thấy nó đã sắp khép lại rồi. Ô, ngay thời điểm đó, linh hồn Vân Thải có vô số linh hồn vọt ra. Những linh hồn thể này bề ngoài còn mơ hồ được mạ thêm sắc vàng, tản ra khí tức hiển nhiên, cường đại hơn rất nhiều so với đám linh hồn ở dưới. Trong đó, một tên tộc nhân của tộc Ly Uyên vừa vặn nằm ngay dưới linh hồn Vân Thải. Tên tộc nhân này còn chưa kịp phản ứng đã bị một con cá lớn có hình dạng linh hồn màu vàng trực tiếp nuốt vào trong miệng. Tiếng kêu thảm thiết của tên tộc nhân Ly Uyên không ngừng từ trong bụng cá truyền ra, nhưng chẳng mất bao lâu thì đã lặng lẽ biến mất. A Quá Hàn bị con cá lớn kia ăn rồi, A Khổ gầm lên một tiếng. Những tộc nhân Ly Uyên tộc khác cực kỳ bi thương. Ngay tại lúc này thì cánh cửa của hồn thành ầm một tiếng vang lên, đại môn đã hoàn toàn đóng chặt lại. Mỗi một khi hồn thành đóng cửa thì ở trong các vách tường những linh hồn bị nhốt, rồi đám linh hồn trong lòng đất sẽ nhào nhào xông ra. Nhưng linh hồn này không có tự có ý thức của mình, chúng sống ở trong hồn thành chỉ là đang không ngừng thôn phệ hoặc bị thôn phệ, và trong quá trình này không có người thắng cũng chẳng có kẻ thua. Cho dù là linh hồn cường đại nhất kia không ngừng thôn phệ những linh hồn khác, nhưng cũng sẽ tự hao hết linh hồn chi lực của mình, hóa thành một phần của hồn thành. Rồi tương lai không lâu, chúng lần nữa tại hồn thành ở trong một góc lại được sinh ra, lại từ nhỏ yếu đi về hướng cường đại, cứ lặp đi lặp lại, không ngừng không nghỉ như vậy. Đám dương hồn đến từ thế giới mẹ thường xuyên chờ đợi bên ngoài hồn thành, xuyên thấu qua đại môn của hồn thành có thể nghe được ở trong truyền tới các loại âm thanh kêu rên thảm thiết. Hồn thành cũng không phải là phần đông, không phải là thuộc về phần đông dương hồn, cũng không phải thuộc về sinh linh bỉ ngạn, mà là thuộc về đám oan hồn này. Hiện tại cửa vừa đóng, tất cả dương hồn đã bị giam lại bên trong, bọn họ gặp phải kết quả gì không cần nghĩ cũng biết. Mọi người dựa sát vào nhau. Phản ứng của Lý Bôi Tuyết lúc này là nhanh nhất. Dưới cục diện hỗn loạn này, nếu từng người tự đánh thì tất cả mọi người sẽ chết ở bên trong. Rất nhiều dương hồn nghe được lời của Lý Bôi Tuyết và Cơ Hoán Đao thì nhào nhào hướng về Lý Bôi Tuyết áp tới. Cho dù là ở vào trạng thái đối nghịch như hữu hùng nhất tộc thì cũng tương tự kéo gần cự ly. Có thể ở tại lúc này, từ trên đỉnh đầu của Lý Bôi Tuyết, một đạo hào quang màu vàng kim nhàn nhạt hiện lên, một cái long hình chi hồn từ trên không trung ập thẳng xuống. Tâm hồn tán kiếm. Lý Bôi Tuyết sau khi nhìn thấy long hình linh hồn kia lao thẳng xuống, trong lòng biết được trình độ lợi hại của nó, vừa ra tay chính là đòn công kích linh hồn mạnh nhất. Nàng giơ tay lên, từng đạo linh hồn chi kiếm bắn lên không trung. Tâm hồn tán kiếm này thực sự là lợi hại, nếu như là một ít dương hồn yếu ớt thì trực tiếp sẽ bị bắn thành cây giỏ. Thế nhưng, đánh vào trên long hình linh hồn kia cũng không có phản ứng quá lớn, chẳng qua là quấy động lên. Từng cái vòng rung động màu nâu không ngừng lan truyền qua rồi tan biến đi trong vô hình. Chứng kiến công kích của mình không có hiệu quả, Lý Bồi Tuyết sắc mặt trắng nhợt như muốn chạy ra. Thế nhưng tốc độ của long hình linh hồn này cực nhanh, cộng thêm với bản thân nó khổng lồ, cái đầu há miệng to như chậu máu, mắt thấy là muốn cắn xuống Lý Bôi Tuyết. Nàng trốn cũng không được, mà không trốn cũng không phải. Trong lúc bối rối, ý thức nói cho nàng biết lần này sợ là chết chắc rồi. Ngay tại thời điểm Lý Bôi Tuyết đang tuyệt vọng thì một thân ảnh khác xông tới. Sau khi mãnh liệt va chạm, long hình linh hồn kia trực tiếp đứt thành hai đoạn, cái đầu đoạn ẩn trên bay thẳng ra ngoài không ngừng dãy giụa. Thế nhưng linh hồn xung quanh chứng kiến hai khúc long hình linh hồn này liền nhao nhao kéo tới, điên cuồng cắn xé, không bao lâu đã cắn nuốt sạch sẽ. Phượng ca điện hạ, Lý Bôi Tuyết nhìn Phượng ca trên mặt đàn đầy vẻ cảm kích. Đã từng ở trong mắt của Lý Bôi Tuyết, những vị hoàng tử hoàng nữ này, còn có nữ nhi của đám sơn chủ đều là không đáng nhắc tới. Cho dù những người này thiên phú xuất chúng, nhưng bởi vì bản tính hoàn khố thì thường sẽ không đi được xa trên con đường võ đạo. Nàng ngược lại quên mất Phượng ca điện hạ còn có thân thể ở đây. Đứng lên, Phượng ca thản nhiên nói, đi theo phía sau ta. Lý Bôi Tuyết gật đầu nghe lời đứng sau lưng Phượng ca, hiện tại cũng không phải là thời điểm cậy mạnh. Lưu Hận, Tần Hoa cùng với các đệ tử ở tầng lầu thứ ba của vùng đất kiếm đống, chú ý tới thực lực của Phượng ca cũng nhao nhao, tiến thẳng đến chỗ Phượng ca. Tại thời điểm nguy cấp Phượng bậc này thì Phượng ca chính là cọng cỏ cứu mạng của bọn hắn. Ô, con cá linh hồn màu vàng nhạt kia du động trên mặt đất, nhìn lướt qua giống như là một bức tranh di động dưới chân mọi người không ngừng lui tới tuần tra vậy. Còn Cá linh hồn này, sau khi thưởng thức được mùi vị của dương hồn thì nó đâu chịu dễ dàng rời đi. Bèo, sau khi tập trung vào mục tiêu của mình, linh hồn cá này từ trong mặt đất đột nhiên lao ra, giống như từ dưới lòng sông nhảy lên mặt nước vậy. Nó mở rộng cái miệng như bồn máu mạnh mẽ, tớp vào một cái dương hồn ở gần nó, sau đó lập tức lại chui vào lòng đất. Nó theo mặt đất mà du đãng cách không xa kiến trúc của hồn thành. Trên vách tường, sau khi tiêu hóa con mồi xong, đồng thời nó lại quan sát đám dương hồn ở bên cạnh. Những thứ linh hồn đi cắn nuốt dương hồn này có thể gọi là liệp thực giả. Không chỉ có một con cá này, mà trong đám linh hồn vân thải kia lao ra, các dạng linh hồn đều là tồn tại đứng ở đỉnh chóp kim tự tháp. Mỗi cái liệp thực giả đều có thể là sống được tương đối lâu, cho nên thực lực không thể xem thường. Đám dương hồn thì cũng nhao nhao phát động phản kích, ngoại trừ thành tựu thánh hồn cảnh là Cơ Hoán Đao, thì những người khác kể cả A Khổ của Ly Uyên tộc đều không có năng lực chính diện đối kháng, cho nên trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhanh, thối lui đến sau lưng Cơ Hoán Đao. Phượng Ca Điện Hạ của Thiên Cung cũng có cơ thể, tìm nàng che chở. Dần dần những dương hồn kia đều ẩn núp sau lưng hai người. Thế nhưng những linh hồn màu vàng nhạt kia nguyên một đám không hề từ bỏ ý đồ. Chúng không ngừng du đãng trên mặt đất rồi quan sát, chỉ cần có cơ hội thì chúng sẽ xông lên, đem một dương hồn xé nát, nuốt vào trong miệng, sau đó lại lặn xuống mặt đất. Lúc này trong căn phòng đỉnh nhọn, Lai Trình xuyên thấu qua cánh cửa gỗ nhỏ, cũng nhìn được sự rung chuyển rất lớn ở bên ngoài, sắc mặt biến ảo vô cùng khó coi. Hết thảy những dị tượng này đều là do cái hũ màu vàng kim rơi trên mặt đất và hỏa diễm trong đó tắt đi mới sinh ra. Không cần phải phân tích quá nhiều, Lai Trình đã minh bạch nguyên nhân. Hồn thành cứ cách 66 canh giờ sẽ mở cửa một lần. Thời điểm mở cửa thì căn phòng đỉnh nhọn này sẽ phát ra ánh sáng màu vàng của ánh nến. Và ánh sáng này dĩ nhiên từ cái hũ màu vàng này phát ra. Nói cách khác là cứ 66 canh giờ thì kim hũ sẽ tự động nhóm lên hỏa diễm hoặc có lẽ có người đốt lên. Sau khi hỏa diễm được nhóm lên thì hồn thành mở cửa. Tiếp qua 66 canh giờ kim hũ lại dập tắt. Mà sau khi lửa tắt, đại môn của hồn thành liền đóng lại. Hiện tại hỏa diễm bị La Trinh chủ động làm tắt cho nên đại môn đóng sớm. Ngọn lửa này vừa dập tắt chỉ trong cốc lát thì hồn thành đã lâm vào hỗn loạn. La Trinh hiện tại tất nhiên muốn một lần nữa nhóm lửa lên. Hỏa diễm. Ở dưới trạng thái cơ thể thì La Trinh có thể sử dụng thần đạo sô hỏa, tự nhiên dễ dàng tế ra hỏa diễm. Thế nhưng tình huống như bây giờ thì hắn đi đâu tìm hỏa diễm đây? Dưới sự lo lắng, ánh mắt La Trinh bỗng nhiên sáng ngời hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, Túc Dung tiền bối kia có thể... Lời hắn còn chưa nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đáp. Nếu như Trúc Dung có thể ra tay, ta cũng có thể phóng thích hỏa diễm, giúp người nhóm cái hũ vàng này. Nhưng ngươi đã quên, bây giờ ngươi là hình thái gì? Văn minh chi khí từ khi dung hợp trong thể nội. Cơ thể La Trinh đã hóa thành một loại hình thái kỳ lạ. La Trinh dùng thân xác tiến vào bỉ ngạn, hắn tự nhiên có thể vận dụng thế giới trong cơ thể, đưa bọn họ ra ngoài. Thế nhưng tình huống... Dương hồn này hắn không cách nào vận dụng thần đạo, đồng thời Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể giúp đỡ được gì. La Trinh cau mày, nhìn chăm chăm vào đỉnh của ngôi nhà đỉnh nhọn. Trong linh hồn vân thải kia, đột nhiên xẹt qua một tia chớp màu vàng. Đúng. Lúc này có một cặp mắt màu u lam khổng lồ từ chỗ sâu trong linh hồn vân thải trồi lên, trông cực kỳ ghê sợ. Trong linh hồn vân thải đã chui ra không ít liệp thực giả có hình thù kỳ quái. Những kẻ săn mồi này ở dưới mặt đất trên vách tường, thậm chí là dọc theo hồn trụ để tăng cao tốc độ tìm cơ hội liền cắn nuốt dương hồn. Thế nhưng, theo sự xuất thủ của Phượng Ca cùng với Cơ Hoán Đao, thì thế tan tác tạm thời bị đình chỉ, ổn định dần lại. Hai người một trái một phải đem đại bộ phận dương hồn bảo vệ trong đó, chỉ cần có liệp thực giả dám từ mặt đất xông ra, Phượng Ca cùng Cơ Hoán Đao liền trước tiên ra tay xé nát. Mà khi trong đám mây màu vàng có hai con mắt màu u lam nổi lên thì tất cả những kẻ săn mồi đều giống như nhận được một sự kinh hãi theo bản năng, nhanh chóng bỏ chạy, ẩn nấp kín ở trong các kiến trúc của hồn thành. Trong linh hồn vân thải đồng thời tản mát ra một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Ý thức linh hồn cường đại như vậy gần như là không thể kháng cự. Những đám dương hồn tới được điện hồn chí cực kia ở dưới sự áp bách của hơi thở này gần như giống là thân thể trần truồng mà đưa thân vào trong băng tuyết vậy, lập tức run lên. Đó là vật gì? Linh hồn uy áp thật mạnh, ta cảm giác bản thân sắp bị xé nát rồi. Trời ạ, nếu như cửa thành còn không mở thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cho dù đã thành vô sắc niệm thể, thành tựu thánh hồn cảnh là cơ hoán đao, khi ngẩng đầu nhìn được hai con mắt màu u lam kia, cũng cảm thụ được áp lực cực đại, hàm răng cắn chặt lại. Lúc này thì thể xác quán ở trong thế giới mẹ đã trắng bệch như tờ giấy, vòn vẹn chỉ là khí tức linh hồn mà đã khủng bố như thế rồi. Vậy thì quái vật ở trong linh hồn vân thải nếu đi ra ngoài, ai có thể sống được? Phượng ca mặc dù có thân thể bảo hộ, tình huống sẽ đỡ một chút, thế nhưng cường đại uy áp này vẫn để cho nàng hoa dung thất sắc. Nàng không hề cho rằng là mình dựa vào cỗ nhục thể này có thể đối kháng lại với quái vật kia. La Trinh sau khi chứng kiến màu u lam trong con mắt khổng lồ, khóe mắt cũng điên cuồng nhảy lên. La Trinh hắn đã trải qua biết bao nguy hiểm, cũng đã hóa giải vô số nguy cơ, mà giờ khắc này đối mặt với cặp mắt màu u lam sắc bén kia, không thể nghi ngờ đây là loại nguy cơ ghê gớm nhất. Tìm đâu ra hỏa diễm để đốt nến đây? Căn bản là... Ngay tại thời điểm La Trinh muôn phần nôn nóng thì ánh mắt rơi trên người Phượng ca, trong lòng hắn nhảy lên, Kim Ô thần hỏa. Phượng ca bởi vì nguyên nhân huyết mạch cho nên có thể vận dụng linh hồn thuật thần thông này. Tại trong ám vực, Phượng ca đã từng thắp sáng ngọn nến. Do quá lo lắng cho nên hắn ngược lại đã quên mất điều này. La Trinh hầu như không có bất kỳ chậm trễ nào, liền cầm kim hũ lên rồi xông ra cửa mà đi. Thế nhưng khi hắn ôm hũ vàng này lao tới cửa thì kim hũ bỗng bị một lực lượng khổng lồ khống chế giữ lại và vững vàng định trụ ngay tại cửa. Còn La Trinh không kịp đề phòng, trực tiếp xông ra khỏi căn phòng đỉnh nhọn và lộn một cái, tóm được cái thang mới không bị té xuống phía dưới. Vậy là hũ vàng này không có cách nào lấy ra từ trong căn phòng nhỏ. Phượng ca, La Trinh trèo lên cầu thang quát lớn. Phượng qua nguyên bản đang nhìn chằm chằm vào linh hồn vân thải, cặp mắt khổng lồ kia để cho nàng không dám nhúc nhích. Nghe được tiếng gào quát của La Trinh, trong lòng nàng bỗng hiện lên một chút lòng tin. Đi theo La Trinh thì dù nguy cơ có lớn hơn nữa, nàng cũng không sợ. Ta muốn hỏa diễm, cho ta hỏa diễm, ta có thể xua tan yêu ma quỷ quái này, còn có thể mở cửa hồn thành ra. Thanh âm của La Trinh liền đưa tới sự chú ý của mọi người. Cái gì? Hắn có thể xua tan đám linh hồn này sao? Hắn có thể mở cửa ư? Không phải gạt ta đó chứ? Bất kể có phải gạt người hay không thì cũng phải để hắn thử một lần. Nghe được tiếng kêu lớn của La Trinh, tất cả đám dương hồn trong nội tâm bùng lên hy vọng. Phượng ca nghe rõ hàm xúc ý tứ trong lời của La Trinh, cũng bước chân vượt qua những cây hồn trụ, hướng chỗ sâu trong hồn thành mà chạy như điên. Hùng đang phi nước đại, trong tay Phượng ca đã hiện ra một đám hỏa diễm nhỏ dài. Đối với sự vận dụng kim mô thần hỏa, nàng đã thành thục rồi. Thời điểm đang chạy như điên, tay nàng liền hướng về phía căn phòng nhỏ có đỉnh nhọn, điểm một phát, tiêu. Một đám hỏa diễm này hóa thành một sợi hỏa tiếm, cách không gian rất xa bắn thẳng về phía La Trinh. Ở trong căn phòng nhỏ đỉnh nhọn, khoảng cách cỡ là 300 trượng. Một chút khoảng cách này đối với Phượng ca mà nói cũng không nhỏ, mắt thấy kéo dài liên tục đi lên. Mà cặp mắt u lam trong linh hồn vân thải sau lưng Phượng ca nhẹ nhàng lóe ra để lộ ra một tia sát khí. Theo linh hồn vân thải bắt đầu khởi động thì một cánh tay xù xì lông lá từ trong đó đưa ra. Cánh tay này có cái vỏ da sân sôi như mặt ngoài của vỏ cây và giống như một dạng thực vật sinh trưởng lâu năm vậy, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Thời điểm Phượng ca chuyên tâm phóng thích hỏa diễm, La Trinh ở phía trên quát to một tiếng, cẩn thận phía sau. Cho đến khi nàng xoay người thì cánh tay kia đã đến trước mặt, nàng căn bản không kịp né tránh, chỉ phát ra tiếng thét chói tai đã bị tóm vào trong tay. Mà đám hỏa diễm được thả ra cũng tắt ngúm, bị cắt đứt rồi. Nguy rồi, Phượng ca bị bàn tay lớn kia bắt được. Đây chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Ngăn cản nó lại. Đám dương hồn nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến. Đám người cơ hoán đao cũng ý thức được. Đóng cửa sớm như thế này nhất định là bởi vì La Trinh tiến vào căn phòng đỉnh nhọn. Mà La Trinh mượn hỏa diễm, sợ là thực sự cơ hội duy nhất để bọn họ ly khai khỏi hồn thành. Coi như là trong linh hồn vân thải kia quái vật mạnh đến không còn gì để nói, thì thời điểm này bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng. Kể cả cơ hoán đao ở trong đám dương hồn nhao nhao ra tay cũng muốn ngăn cản cánh tay khổng lồ kia. Có thể cho dù là có được thân thể thì Phượng ca cũng không thể từ trong cánh tay này dẫy thoát ra được. Những người này công kích vào bàn tay lớn thực sự như gãi ngứa, không có chút hiệu quả nào. Đứt cho ta. Hy vọng cầu sinh cường đại để cho nội tâm cơ hoán đao bừng bừng phấn chấn. Hai tay hắn hóa thành những cây trưởng tiên sắc bén, rồi hóa thành vô số bóng roi điên cuồng cắt lên cánh tay kia. Kèn két, bề mặt vỏ cây của cánh tay bị trường tiên thiết cát không ngừng văng ra tung tóe. Cơ Hoán Đao cơ hồ đã bước vào thánh hồn cảnh, lại đạt được một đạo thánh hồn khắc ấn, cho nên so với đám dương hồn khác thì hắn có thể để lại sự hao tổn trên cánh tay này. Cơ Hoán Đao, cắt đứt cánh tay này đi, đoạn một tay thì nó tự nhiên sẽ buông lỏng ra. Cố lên! Không ít dương hồn vì Cơ Hoán Đao mà động viên. Thế nhưng điểm thương tổn ấy đối với cánh tay khổng lồ kia mà nói căn bản không tính là gãi ngứa, thậm chí là ngay cả tổn thương da thịt cũng không xem là. Ngược lại còn chọc giận, còn quái vật ở trong vân thải linh hồn. Ngay tại thời điểm Cơ Hoán Đao chăm chú cắt chém, thì trong linh hồn vân thải bỗng nhiên lại thò ra một cái bóng đen, chính là cánh tay còn lại. Hỏng bét, Cơ Hoán Đao vội vàng hiện ra một tia dự cảm bất thường. Chát! Cánh tay kia, một trưởng từ trên trời giáng xuống, đã đem Cơ Hoán Đao đập xuống trên mặt đất. Cả hồn thành cũng vì đó mà rung động lên. Thời điểm mà bàn tay khổng lồ kia ly khai mặt đất thì Cơ Hoán Đao đã biến mất không còn. Phượng Ca lúc này ở trong một cánh tay không ngừng giãy giụa, thế nhưng trong cánh tay lông lá này nàng căn bản không thể giãy được. Mắt thấy bản thân mình muốn bị kéo vào linh hồn vân thải, ngẫm lại một ít trong con mắt u lam màu xanh lam kia, khiến cho sau lưng của nàng cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Tuy nhiên tại trong tuyệt vọng thì nàng lại đột nhiên nhớ tới cánh tay phải của mình. Phải rồi, cánh tay phải. Tại thời điểm còn ở thập tam trọng thiên, Phượng Ca đã đem tu di không gian của mình là muốn trả lại đồ vật cho La Trinh. Thế nhưng về sau khi tiến vào ám vực của thập tứ trọng thiên, La Trinh lại giao lại hai ngọn nến cho nàng. Lúc đó Phượng Ca đã trở thành thuần khiết giả, cho nên có thể vận dụng được vô lượng thiên quang, ngược lại không cần dùng đến nến. Thế nhưng La Trinh để nó cho nàng làm đồ dự bị, nàng cũng không suy nghĩ nhiều liền đem cất đi. Thế nhưng ở tại ám vực của thập tứ trọng thiên chưa từng dùng tới hai ngọn nến này. Hiện tại, Phượng Ca bỗng nhiên nhớ tới việc này, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cái khung vuông lập lòe hào quang và một cây nến đã từ trong tu di không gian của nàng bay ra. Ừm, trong tay nàng hỏa diễm nhẹ nhàng vụt qua ngọn nến đã được thắp lên. Ngọn nến này bản thân nó cũng hết sức đặc thù, một khi đã được đốt lên thì sẽ rất khó để dập tắt, cho dù là đặt ở dưới đáy của chân ý chi hải thì nó cũng không bị tắt. Tại thời điểm đốt nến trong chớp mắt, cánh tay của Phượng Ca đột nhiên vung lên, đem ngọn nến hướng về phía trên hung hăng ném ra. Phượng Ca lúc này, lực lượng của thân thể không hề yếu, đừng nói là ném lên cao mấy trăm trượng, cho dù mấy ngàn mấy vạn trượng cũng là dễ dàng. Ô, trong linh hồn vân thải phát ra một đạo âm thanh cổ quái. Sau khi nhìn thấy hành động của Phượng Ca nắm tay to kia chợt dùng sức, Phượng Ca dưới sự đè ép hét thảm một tiếng hầu như là ngất đi. Cũng may là thời điểm lúc trước La Trinh đã để cho nàng luyện hóa một số lượng khá lớn phạt thể cương ngọc, nếu không, ở dưới lực ép như vậy, đến từ thân thể thuần khiết giả sợ rằng cũng không thể kháng cự lại bàn tay mà bị nó bóp cho nát nhừ. Ở trong linh hồn vân thải, một cánh tay khổng lồ khác tức thì nhô ra, hướng thẳng về phía ngọn nến mà chộp tới. Bàn tay lớn kia vậy mà tốc độ không chậm chút nào. Không được. Phượng Ca lúc này cảm giác xương cốt của mình đều vỡ vụn. Thân thể này tuy rằng chỉ tính là một kiện áo giáp thôi, thế nhưng từ khi dung hợp với linh hồn Phượng Ca, ở bên trong thân thể cảm giác đương nhiên vô cảm cùng rõ ràng chuyển tới. Xương cốt toàn thân gãy vỡ, thống khổ như thế nào có thể nghĩ được. Thế nhưng nàng vẫn như trước là nhìn chòng chọc vào ngọn nến. Hỏng bét, La Trinh sau khi chứng kiến ngọn nến bay tới, ánh mắt cũng lóe lên tia sáng. Chứng kiến bàn tay to lớn kia chộp về phía ngọn nến, nội tâm quán trầm xuống đáy cốc. Bất quá chỉ trong chớp mắt, La Trinh đã làm ra quyết định, vèo một tiếng. Toàn bộ cơ thể quán nhún lực bay xuống từ cây thang. Lúc này bàn tay to lớn đã kéo gần không sai biệt lắm đến độ cao 300 trượng, cách căn phòng đỉnh nhọn không còn xa nữa. La Trinh bay thật nhanh xuống dưới, đoạt trước một bước đem ngọn nến chụp vào trong tay, đồng thời mũi chân đạp lên bàn tay to lớn kia, dẫm mạnh một cước. Toàn bộ người hắn mượn thế bật dậy. La Trinh lần nữa quay trở về trên cái thang, lập tức dùng cả tay cả chân, nhanh chóng hướng căn phòng đỉnh nhọn mà trèo lên. Ô, trong linh hồn vân thải lại phát ra một tiếng kêu phẫn nộ. Trong con mắt màu u lam khổng lồ kia tản giác ra vẻ tức giận. Cả trong hồn thành, đám linh hồn kia không dám động đậy, đều là lạnh run cả người. Đối mặt với tức giận bật này, bọn chúng căn bản không có năng lực phản kháng, trực tiếp là sợ vỡ mật. Bàn tay to kia liền thuận thế chộp tới hướng của La Trinh. Trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ này liền muốn nhìn thấy là sẽ nghiền nát La Trinh, thì La Trinh đột nhiên bộc phát ra linh hồn chi lực. Toàn bộ cơ thể theo cái thang xông vọt lên, rồi trực tiếp lăn vào trong căn phòng đỉnh nhọn. Trong linh hồn vân thải, tựa hồ như con quái vật kia không cam lòng, trực tiếp dùng bàn tay khổng lồ muốn đem La Trinh từ trong căn phòng đỉnh nhọn kia móc ra. Thế nhưng bàn tay khổng lồ vừa chạm đến cửa ra vào của căn phòng đỉnh nhọn thì tựa như có một cái vách ngăn vô hình hoàn toàn ngăn trở nó ở bên ngoài. Bành! Bàn tay khổng lồ đập mạnh vào ba lượt, nhưng cái bích chướng vô hình kia lại không có bất kỳ biến hóa nào, cuối cùng nó mới lưu luyến không rời mà lùi xuống phía dưới. La Trinh thì căn bản chẳng quan tâm lo lắng đến cánh tay khổng lồ này, hắn đem ngọn nến nhặt tới rồi vươn tay chộp lấy cái kim hũ, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Trên miệng kim hũ lóe lên một đám hỏa diễm và căn phòng đỉnh nhọn lần nữa lại phát ra ánh nến long lanh. Ô! Ở trong linh hồn vân thải, cặp mắt u lam toát ra một tia phiền muộn, sau đó con mắt theo thời gian dần nhắm lại, cái tay tóm lấy phượng ca cũng nhẹ nhàng buông ra rồi lui lại trong linh hồn vân thải. Những linh hồn màu vàng nhạt cũng nhao nhao bay lên linh hồn vân thải, và linh hồn của bọn chúng ở xung quanh thì bắt đầu chui vào trong vách tường hoặc mặt đất. Ông! Đại môn của hồn thành lúc này chậm rãi được mở ra. Đám dương hồn đến từ thế giới mẹ lập tức thở dài một hơi. Bất kể như thế nào thì cuối cùng đại môn hồn thành cũng mở. Lúc vừa mở cửa thì là trong hồn thành cực kỳ an toàn, vô số năm cho đến nay chưa bao giờ xảy ra chuyện. Cho nên trong nội tâm của đám dương hồn này, lần đầu tiên được buông xuống bóng ma, bọn họ nhao nhao hướng cửa ngoài của hồn thành mà bỏ chạy. Phượng ca điện hạ. Lý Bôi Tuyết, Lưu Hận và đám người Tần Hoa lao thẳng đến chỗ Phượng ca. Lý Bôi Tuyết xoay người dò xét một phen, thở phào một hơi. Phượng ca điện hạ chẳng qua là bị ngoại thương mà thôi, ngược lại không có gì đáng ngại, chúng ta trước đưa nàng rời khỏi hồn thành. Lời này của nàng đương nhiên là nói cho La Trinh nghe, kỳ thực mọi người cũng hiểu. Hồn thành hỗn loạn như vậy, 99% là do La Trinh mà ra. Lý Bôi Tuyết không biết là La Trinh ở phía trên phát hiện ra cái gì, nhưng đều là người của Thiên Cung, nàng tự nhiên đứng về phía La Trinh. Hốn hồ là quan sát hồn thành ở phía sau cánh cửa. Cũng có rất nhiều dương hồn của Thiên Cung vận khí tương đối khá. Ngoài trừ Phượng ca bị thương ra thì những dương hồn kia không có vẫn lạc một ai. Nàng tự nhiên hy vọng La Trinh có thể ở trên đỉnh của hồn thành nghiên cứu thăm dò một phen mà không phải lo lắng chạy xuống để thăm hỏi Phượng ca như thế nào. Thanh âm của Lý Bôi Tuyết từ phía dưới truyền lên, La Trinh lúc này mới yên tâm thở phào một hơi. Nếu như chỉ bởi vì sai lầm của mình mà hại chết Phượng ca, vậy thì nội tâm của hắn làm sao có thể an lành được. Hắn đứng trong căn phòng đỉnh nhọn, ôm cái kim hũ trong ngực dò xét một phen. Căn phòng đỉnh nhọn này căn bản cái bàn cũng đã biến thành tro bụi, liếc mắt cũng chỉ có là bụi bặm mà thôi, chả có vật dụng gì đặc biệt. Chỉ còn lại duy nhất cái kim hũ trong tay hắn. Cái kim hũ này chẳng lẽ là chìa khóa để khống chế hồn thành mở cửa hay sao? La Trinh có chút thất vọng mà hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại khá là bình tĩnh. Mặc dù hắn đối với căn phòng đỉnh nhọn này tràn đầy chờ mong, nhưng cũng hiểu rõ đây cũng là chuyện bình thường thôi. Kỳ thật cùng với những loại di tích như vậy thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã từng thăm dò qua mấy lần. Tỉ như là Vân Thủy Thiên Đường ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên, lại tỉ như là căn phòng xám trắng ở Tam Thập Tam Trọng Thiên. Những vật liệu đó tuyệt đối không có khả năng là do nguyên linh nhất tộc kiến tạo, mà văn minh bỉ ngạn thì không có được năng lực như thế, chỉ có thể là do nền văn minh khoảnh khắc kia lưu lại. Có lẽ là nền văn minh kia cũng chẳng có bất kỳ một ý tưởng nào, cũng không có cảm tình lớn lao gì đáng nói. Bọn họ ở bên trong di tích cũng sẽ không lưu lại vết tích hay tin tức gì, thì đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Rất nhiều nền văn minh tiến vào bỉ ngạn sau khi trải qua một đoạn thời gian thì đối với bỉ ngạn 10 phần thất vọng, bọn họ cũng sẽ đem toàn bộ sinh linh văn minh trừ khử đi hoặc cũng là tự sát tập thể. Thế nhưng tại thời điểm trước khi trừ khử, bọn họ sẽ kiến tạo ra thần miếu để lưu lại tin tức vân vân và mây mây. Đó là sự chứng minh nền văn minh của họ đã từng tồn tại qua. Thế nhưng nền văn minh khoảnh khắc kia có khi sẽ không lưu lại bất kỳ tin tức gì. Bọn họ lưu lại di tích đều có một loại tư thái lạnh như băng. Chúng ta đã từng tồn tại, chúng ta cũng không cần các ngươi phải lý giải. Các ngươi không có tư cách tìm được chúng ta. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra cái kết luận này, nhận được sự đồng tình của đám người Nữ Oa và Phục Hy. Ở trên phương diện manh mối thì nền văn minh khoảnh khắc tỏ ra keo kiệt mà kiêu ngạo. Về phần nguyên nhân trong đó thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng làm ra khá nhiều phỏng đoán. Nữ oa thì cho rằng nguyên nhân rất đơn giản là do nền văn minh khoảnh khắc đó quá cường đại. Ở trong mắt của nền văn minh khoảnh khắc thì bọn họ, nhưng nền văn minh cấp chúa tể này chỉ nhỏ yếu như con côn trùng, nhỏ yếu đến là đáng thương. Vậy thì ai sẽ để lại đầu mối cho đám sâu kiến cơ chứ? Suy nghĩ của nữ oa khá là đơn giản, thô bạo, thế nhưng những người đồng tình với nàng thì lại không nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như thực sự nền văn minh khoảnh khắc kia xem thường bọn họ những thứ côn trùng này, thì sẽ không làm ra nhiều các loại quy tắc phức tạp như vậy trong bỉ ngạn. Tự nhiên là, ví dụ, áp lực ở trong mỗi một trọng thiên trong bỉ ngạn là bất đồng. Nếu như vượt ra khỏi quy tắc này mà nói, vậy thì nền văn minh vào trước làm chủ như văn minh nguyên linh, chỉ sợ họ đã trực tiếp xưng bá cả bỉ ngạn rồi, kể đến sau căn bản không có bất kỳ cơ hội nào đáng nói. Lại tỉ như hồn thành kiếp cốt chi địa, rồi họa quyển vân vân. Những thứ như thế phải tận lực an bài mới có thể làm chi tiết như vậy. Hiển nhiên cũng là vì cả đến sau mà bố trí. Hao tâm tổn trí bố cục như vậy tự nhiên không có khả năng là bố trí cho những thứ mà họ xem là côn trùng. Đối với những chuyện tình không biết thì luôn khơi gợi tranh luận không ngừng. Huống chi, mỗi người đều nói lên giả tưởng của mình nhưng đều không thể chứng minh được. Cho nên đến tận hôm nay, vô luận là nhân tộc hay là nguyên linh nhất tộc, vô không nhất tộc đều chưa từng thăm dò được thái độ của nền văn minh khoảnh khắc với họ rốt cuộc là gì. Căn phòng đỉnh nhọn nho nhỏ này chỉ để làm cái chìa khóa đóng mở cửa hồn thành tự nhiên rất bình thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói. La Trinh nhìn kỹ cái kim hũ rồi chợt duỗi tay miết tắt đi hỏa diễm ở miệng hũ. Oanh! Đại môn của hồn thành lần nữa đóng lại. Cùng lúc đó thì đám linh hồn lại bắt đầu phiêu đãng bốn phía, dường như sắp mở ra một cuộc thịnh yến. À, tại sao lại đóng cửa? La Trinh còn chưa có đi ra. May mà chúng ta ra được bên ngoài. Ở bên ngoài hồn thành, đám người Lý Bôi Tuyết sau khi chứng kiến hồn thành có dấu hiệu đóng cửa lại thì trong lòng không nhịn được khẽ nhíu một cái. Mắt thấy là đám cuồng quỷ trong hồn thành lại muốn nhảy múa, La Trinh lại cầm lấy ngọn nến rồi dí vào cái miệng hũ. Một đám lửa nhàn nhạt lại dấy lên và linh hồn kia lần nữa lại trở về vách tường dưới đất, cửa thành lại từ từ mở rộng. Đốt lửa, bóp tắt, đốt lửa, lại bóp tắt. La Trinh lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc cũng đưa tới sự bất mãn mãnh liệt. Những con linh hồn ở trong vách tường giống như quỷ hồ sói tru, phát ra những tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nguyên bản là cặp mắt âm u màu xanh lam đã chìm xuống lại lần nữa nổi lên. Ô ô, không biết nó đang nói gì, nhưng nghe ngữ khí thì hẳn là nó đang chỉ trích La Trinh làm ẩu làm tả. La Trinh, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút không được rõ ràng cho lắm. La Trinh có chút không cam lòng bĩu môi nói, cái hũ vàng này phải bị đốt thì cửa thành mới có thể mở ra, mà cửa thành thì 66 canh giờ mới mở, nói cách khác thì là phải có một người ở thời điểm mỗi 66 canh giờ thắp sáng cái đèn này hoặc là tắt nó đi mới đúng. Đây là một sự thật dễ dàng đơn giản mà ăn khớp, có lẽ lâu lắm không quan tâm đến chuyện nhân gian cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Ở bên trong căn phòng này, từ mặt đất đến cửa đến bàn đều không thể đụng vào, La Trinh lại bổ sung một câu. Sau khi hắn trở thành thánh hồn cảnh thì linh hồn cùng với thân thể đã có một dạng thực tế, thể hình nhẹ nhẹ. Chỉ nhẹ nhàng đụng chạm một cái thì đồ vật trong phòng liền phi hôi yên diệt. Điều này nói rõ, tại thời điểm trước lúc La Trinh tiến vào, chưa từng có người nào đụng vào những đồ vật kia. Điều này cho thấy một điều, chính là người thắp sáng cái kim hũ này phải đến từ phía trên, La Trinh ngẩng đầu nói ra. Ở bên trên đỉnh đầu trống rỗng, bên trong căn phòng nhỏ này đều do những khối đá chỉ lớn cỡ nắm tay chất chồng lên nhau mà tạo thành. Sau khi La Trinh nhìn chằm chằm một hồi, hắn mạnh mẽ nhảy lên, duỗi tay chọc vào kẽ của hai viên đá sát nhau để cố định bản thân mình ở trên nóc, đồng thời nâng cái kim hũ trong tay lên hướng hòn đá kia chiếu rọi mà nhìn. Khi mà ánh lửa của kim hũ chiếu rọi xuống thì một ít khối đá bắt đầu biến hóa màu sắc. Nguyên bản là những khối đá màu trắng xám lại hóa thành màu ảm lam sắc, mà trong ám lam sắc này lại rực rỡ tỏa ra những ánh sáng khác nhau, dường như là muôn màu của tinh không sao trời vậy. Tai đỉnh của căn phòng đỉnh nhọn này bắt đầu triển khai ra hình một bức họa. Là tranh vẽ, vẽ cá, quả nhiên là có huyền cơ, La Trinh vừa cười vừa nói. Một cái tảng đá đều mọc lên vẻ sáng bóng, và những quang mang kia không phải là vô ý vô nghĩa mà xếp vào, mà mỗi quang mang xuyên vào nhau tạo thành từng đường nét, và những đường cong này bọc xung quanh một cái hình thể của con cá có thể khá là khổng lồ. Đây không phải là cá, nó gọi là giác côn, tinh không giác côn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thận trọng nói, âm thanh thậm chí có chút run lên, hiển nhiên ông ta so với La Trinh thì kích động hơn nhiều. Tinh không giác côn là cái gì? La Trinh tò mò hỏi. Đây là một loại tinh không cự thú bay ở trên không gian của Tam Thập Tam Trọng Thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Thời điểm mà giác côn bay qua thì toàn bộ tinh không đều theo sự xuất hiện của nó mà biến đổi. Đây là một loại sinh linh ôn hòa mà xinh đẹp. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút mới nói. Thế nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, nếu như đem Bỉ Ngạn Cảnh cho rằng là một cái không gian đặc thù, nhưng cái không gian này vẫn như cũ phải nằm trong hỗn độn. Tam Thập Tam Trọng Thiên kia bất quá cũng chỉ là đỉnh chóp của hỗn độn mà thôi. Nếu như phóng nhãn hướng ra bên ngoài, vậy thì trên đỉnh đầu thấy hẳn phải là một cái nắp đậy chứ. Không, suy đoán của ngươi sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu. Lúc ấy khi La Trinh lần thứ nhất đem Vô Ưu Vương, cũng chính là sự tình của Khương Tử Nha kể ra, cùng với thế giới huyền lượng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nguyên nhân chính là do Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng nhìn thấy thế giới huyền lượng ở Tam Thập Tam Trọng Thiên, bởi vì bọn họ chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Tam Thập Tam Trọng Thiên cùng với Tắc Sơn Không Gian là bất đồng. Tắc Sơn Không Gian thì còn có vách tường chắn. Khương Tử Nha vì đục cái vách tường đó ra đã phải hao phí thời gian rất dài cùng với thủ đoạn riêng biệt. Thế nhưng ở trên đỉnh của Tam Thanh Thiên không hề có cái nắp. Ở phía trên có những điểm sáng rực rỡ được gọi là tinh không, mà tinh không đó chính là huyền lượng thế giới. Nếu như không có nắp đậy, vậy sao Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối chưa từng tiến về phía trước? La Trinh lại hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng đề tập qua là Tam Thập Tam Trọng Thiên cũng tồn tại cửa vào của huyền lượng thế giới. Chỉ có điều cửa vào này bị nguyên linh nhất tộc kiểm soát, cho nên bọn họ không có cơ hội tiến về phía trước. Huyền lượng thế giới tuy rằng nói ngay trên đỉnh đầu, nhưng cách đỉnh đầu khoảng hơn 100 triệu dặm thì có một đạo trường lực không thể nhìn thấy. Trường lực này, nó ngăn cách sự cân bằng giữa lực lượng không gian tầng ngoài và không gian tầng trong. Bất kỳ một vật chất nào lướt qua trường lực này sẽ bị áp lực mất cân bằng xé nát, Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích. Cái trường lực này cũng là do Phục Hy phát hiện, cho nên nó được gọi là bất cân bằng trường lực Phục Hy. Toàn bộ trường lực này nó bao trùm lên toàn bộ Tam Thập Tam Trọng Thiên. Duy nhất có thể vượt qua trường lực này chỉ có một địa phương là gọi là Thông Thiên Chi Lộ, và con đường này tự nhiên cũng bị kiểm soát bởi nguyên linh nhất tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thêm. Thì ra là vậy, La Trinh khẽ gật đầu, dừng ở vách tường. Tinh không giác côn này có một cái sừng nhọn, mà ở chỗ đầu sừng này có lóe lên một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm, kim hũ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, ta nghĩ kim hũ này chính là do đầu tinh không giác côn kia thắp sáng, La Trinh có một chút khẳng định nói. Đỉnh có căn phòng nhọn cũng chỉ có một bức họa như vậy, mà tinh không giác côn ở trong hình vẽ, tự nhiên ở trên sừng còn có một đám hỏa diễm. Như vậy thì chỉ cần phán đoán đơn giản là biết rồi, chỉ cần chứng minh sự thực nữa mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nói khả năng là rất lớn, nhưng chứng minh thế nào? Chứng minh? La Trinh nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua tầng dày của linh hồn vân thải, ánh mắt hắn rơi vào phía xa xa trên cửa thành. Cứ 66 canh giờ thì cửa thành lại mở ra, 66 canh giờ thì cửa thành đóng lại. Muốn chứng minh cũng không khó, chỉ cần ở trong này đợi đủ 66 canh giờ là được. Phía ngoài đám linh hồn thể kia sẽ không cách nào tiến vào trong căn phòng này, chỉ sợ là sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đâu. La Trinh quay đầu lại nhìn một chút vào tinh không giác côn, trên mặt hắn xuất hiện vẻ ngưng trọng, không có quá nhiều do dự, hô một cái, liền đem hỏa diễm trên kim hũ thổi tắt. Long hồn thành lại một lần nữa đóng cửa. Có lẽ hồn thành đã bị La Trinh đóng mở nhiều lần, cho nên đám âm hồn kia nguyên bản là phải ầm ĩ chạy ra ngoài thì lại thoáng dừng lại một phát mới từ trong vách tường chui ra, tiếp tục bữa đại tiệc quần ma loạn vũ. Bên ngoài cửa thành, đám người Lý Bôi Tuyết, Phượng Ca và Lưu Hận thì vẻ mặt khó hiểu. La Trinh có thể tự do đóng mở cửa thành à, nhưng vì sao hắn phải đóng cửa? Chẳng lẽ xảy ra tình huống gì? Phượng Ca tuy rằng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhưng tâm tư coi như bình tĩnh. Những cái linh hồn kia tựa hồ không có cách nào tiến vào trong căn phòng nhỏ đó. La Trinh làm vậy khẳng định có lý do của hắn, nàng cứ ở tại chỗ chờ hắn là được. Trong căn phòng nhỏ, như trước là có ánh nến lóe lên, bất quá tia sáng lóng lánh kia phát ra từ cây nến của La Trinh. La Trinh thận trọng che chở ánh nến này, vạn nhất mà ánh nến dập tắt thì hắn sợ là đã mất đi khả năng rời khỏi. Ở trong vách tường, trong linh hồn vân thải kia, một đám linh hồn tiếp theo liền xuất động. Lúc trước La Trinh cảm thấy là linh hồn trong hồn thành rất nhiều, nhưng thời gian trôi qua, hắn mới phát hiện đám linh hồn lúc trước số lượng mà so với hiện tại căn bản không đáng nhắc tới. Đám linh hồn chất chứa trong vách tường, phẳng phất tràn ra như nước, căn bản không có điểm dừng. Linh hồn tùm lẫn nhau, chất chồng lên nhau, rồi đang mỗi tấc đất trong hồn thành đều chan cho chật cứng. La Trinh ở cửa sổ nhìn ra cũng là một hồi tê dại cả da đầu. Ô, đám liệp thực giả từ trong linh hồn vân thải chạy ra, kéo theo những ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, lập tức nuốt vào hàng ngàn hàng vạn linh hồn. Nhưng linh hồn có đẳng cấp thấp nhất kia là thường chồng chất chung một chỗ, căn bản không cách nào phán đoán được số lượng. Chỉ qua sau khoảng nửa canh giờ thì cặp mắt u lam kia lại lần nữa lộ ra. Con quái vật này không lộ rõ bộ mặt thật sự, mà chỉ ẩn núp trong linh hồn vân thải. Đây chính là liệp thực giả cao cấp nhất. Nó duỗi tay ra thì đã bắt được một đám linh hồn màu vàng nhạt. Giống như tập tính cá lớn nuốt cá bé vậy, con cá con thì lại ôm ăn con tôm. Hình ảnh này cũng là diễn ra trong khoảng hơn 30 canh giờ thì rốt cuộc mới ngừng lại. Trên quảng trường linh hồn đã thiếu đi rất nhiều, chỉ còn một số linh hồn màu vàng nhạt đang hẻo lánh du đãng, tránh cho biến thành thức ăn của cặp mắt màu u lam. Cũng có lẽ là ăn uống hoàn tất cho đôi mắt u lam kia lần nữa, nhìn về phía đỉnh căn phòng nhỏ, nó tự hồ biết rõ La Trinh vẫn còn ở tại trong đó, liền lần nữa vươn tay hướng căn phòng nhỏ bên này, vươn tới, sau đó dùng ngón tay gõ nhẹ lên cửa sổ, đông, đông, đông. Cánh tay sần sùi kia chỉ nhẹ nhàng chọc vài cái, tựa hồ đang nhắc nhở La Trinh chú ý tới nó. La Trinh thì hầu như đem toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người nó, đâu cần nó nhắc nhở nữa. Tuy rằng biết rõ gia hỏa này vào không được, thế nhưng La Trinh trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Ồ, sau khi gõ mấy cái thì trong đám mây lần nữa vang lên âm thanh của tiếng ca. Tiếng ca đó ngay từ đầu thì phấn khởi nhân tâm, sau đó trở nên du dương, sau đó thời gian dần qua còn hiện lên sắc thái u oán. Tiếng cả trong linh hồn vân thải là do nó phát ra ư? La Trinh hỏi. Hẳn là vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Nói như vậy thì con quái vật kia hiểu được ngôn ngữ phạn văn, La Trinh còn nói thêm. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc một hồi rồi nói, đích xác là có khả năng này. Con quái vật kia một mực tìm kiếm sự câu thông, một mực ca hát những tiếng ca kỳ quái đó, nhưng vô luận là La Trinh hay Nguyên Thủy Thiên Tôn đều nghe chả hiểu mô tê. Cứ như vậy, hát đứt quãng mấy canh giờ, con quái vật cũng mất đi sự kiên trì, thời gian dần trôi qua, nó lặng lẽ lui quân, hồn thành cũng lâm vào trong yên tĩnh. La Trinh lúc này cũng bình tĩnh chờ đợi. Làm cho hồn thành đóng cửa, sau khoảng 66 canh giờ, trên vách tường, những điểm sáng có màu sắc rực rỡ chợt sinh ra từng đạo chấn động. La Trinh mở to hai mắt mà nhìn chăm chăm vào hình ảnh kia. Bức họa tinh không giác côn ở trên vách tường quả nhiên bắt đầu chuyển động, nó giãy giụa cái đuôi, rồi theo vách tường chạy một hồi, tự nhiên từ trong vách tường dần dần bong chóc ra, rồi lao thẳng đến phía kim hũ bên này. Cái đầu nho nhỏ của nó ngóc lên, liền có một ngọn lửa nhấp nháy ở trên sừng. Tinh không giác côn không có chú ý tới là căn phòng đỉnh nhọn đã phát sinh biến hóa, nó lao thẳng đến cái vị trí cũ trước đây đã từng đặt kim hũ mà lao đi. Có thể đến vị trí, rồi về sau thì nó mới phát hiện là không thấy kim hũ đâu. Ồ, tinh không giác côn phát ra một lạo âm thanh kỳ quái. Qua vô số kỷ nguyên hỗn độn đến nay thì vị trí của kim hũ đều không đổi, nhưng vì sao hôm nay không thấy nữa? Nó quay đầu quét xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện La Trinh đang ngồi thu lu trong góc phòng. Ồ, tinh không giác côn đối với người xa lạ đột nhiên xuất hiện thì có chút bất an. La Trinh nhìn ra tâm tình của nó, lập tức đem cái kim hũ nhẹ nhàng đẩy về phía trước một đoạn, đồng thời nói, ta không có ác ý, ta đến trong hòa bình. Ta chỉ muốn cùng ngươi câu thông. Tại thời điểm La Trinh nói chuyện thì hai mắt của tinh không giác côn mới có phản ứng, trong mắt nó không ngừng lóe ra hào quang đủ mọi màu sắc. Sau đó trong miệng nó không ngừng lộ ra từng câu chữ hỏa, thế giới, ngươi, ta. Nghe mấy câu chẳng hề có hàm nghĩa gì, ánh mắt La Trinh lộ vẻ kinh ngạc. Nó giống như là nó đang thích ứng với ngôn ngữ của chúng ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Thế nhưng ta chỉ nói một câu thôi mà. La Trinh mặt mũi tràn đầy vẻ cả kinh. Có một ít sinh linh có chút thủ đoạn bất đồng với chúng ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Có lẽ người nói một câu, nhưng nó có thể nghe hiểu được toàn bộ ngôn ngữ và toàn cảnh. Nhãn giới của chúng và chúng ta không giống nhau. Tinh không giác côn đại khái nói ra, khoảng 3.000 chữ, sau đó rốt cuộc nói liền được một câu: ngươi trở về quá muộn, hắn không có chờ đợi được ngươi, quá muộn rồi. Tuy nói là có thể trao đổi nhưng La Trinh vẫn có chút không rõ ràng cho lắm, cái gì mà trở về quá muộn? Hắn một bực đợi ngươi trở về, một mực chờ, Tinh Khôn Giác Côn không ngừng lặp lại. Trở về ư? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng La Trinh trong lòng đều có một đạo tia chớp xẹt qua. La Trinh sau khi đột phá linh hồn vân thải, cùng với việc hắn bắt được 9 đạo thánh hồn khắc ấn, quá trình này cùng với những người khác là hoàn toàn khác nhau. Hắn cũng không gặp phải áp lực gì lớn cả, còn lộ ra vẻ quá mức buông lỏng thì có. Cảm giác kia thực sự giống như một dạng cảm giác về nhà, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đang có suy đoán. Ở trên thân thế của La Trinh, chỉ sợ là có một chút sự tình, giống như bị sương mù che đậy, chưa ai nhìn thấu được. Lời này, khi mà nghe La Trinh nghe vào thì trong lòng cũng xuất hiện cảm giác kỳ quái. Hắn đối với thân thể của mình phi thường xác nhận, huyết mạch trong cơ thể cũng là do truyền đừa, một đường mà xuống. Mà ở trong hồn thành này thì tất cả đều liên quan đến linh hồn, không có chút quan hệ nào với huyết mạch. Cho nên Tinh Không Giác Côn vừa nói như thế, phản ứng đầu tiên của hắn là nó nhận nhầm người. Trở về, ngươi nói ta là trở về hồn thành hay sao? La Trinh truy vấn. Tinh Không Giác Côn nháy con mắt có chút gật đầu. Vậy ta đã từng tới nơi đây ư? La Trinh lại hỏi. Tinh Không Giác Côn lần nữa khẽ gật đầu. Ngươi phán đoán kiểu gì? La Trinh mặt mũi tràn đầy hoang mang hỏi. Chỉ có ngươi mới có thể được 9 đạo thánh hồn khắc ấn lựa chọn, những người khác là không thể. Tinh Không Giác Côn lời ít mà ý nhiều. Tinh Không Giác Côn vừa nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại hít sâu một hơi, thở dài. Thì ra là thế. Cái gì mà thì ra là thế? La Trinh hỏi lại trong não hải. Ta trước đây đã từng nói qua, khi đó ta lấy được 7 đạo thánh hồn khắc ấn ở trong bỉ ngạn hẳn là một sự tình vô cùng hiếm thấy phải không? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi lại. Phải, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối còn nói có người còn lấy được 8 đạo thánh hồn khắc ấn, La Trinh trả lời. Người đó chính là sư đệ của ta. Thiên phú quán một mực mạnh mẽ hơn ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếc hận nói. Sư đệ khi mà bắt được 8 đạo thánh hồn khắc ấn, sau đó một mực buồn bực không vui. Hắn cảm thấy rằng bằng vào thiên phú của chính mình có thể vững vàng bắt được 9 đạo thánh hồn khắc ấn. Hơn nữa là dưới hồn trụ quán đã hiện lên con số 171 trượng cao. Chỉ trong chốc lát là có thể lấy được, thế nhưng khó hiểu là bị một cỗ lực lượng đánh xuống. Sư đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Thông Thiên Giáo Chủ, khi đó hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tình cảm chưa tan vỡ, thân như huynh đệ. Nói cách khác thì đạo khắc ấn thứ 9, La Trinh chần chừ nói, không cho phép những người khác đạt được, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp. La Trinh nhún vai bất đắc dĩ mỉm cười, tham gia, nếu biết được sự thật thì cũng tốt. Tinh Không Giác Côn đong đưa cái đuôi, rồi thò cái sừng của mình ra, ở trên miệng của Kim Hũ thoáng dao động một cái, ở trên miệng Kim Hũ lộ ra một ánh hỏa diễm, hồn thành đại môn lại lần nữa được mở ra. Nó chẳng qua chỉ là từng ngày tái diễn lại công việc của mình, cho dù La Trinh đến là phi thường đặc thù thì cũng không để cho nó có hứng thú quá lớn. Còn tiểu quái đong đưa cái đuôi có ý định quay về vách tường, chờ một chút. La Trinh dấn lên một bước, đem Tinh Không Giác Côn cản lại. Hắn còn có rất nhiều vấn đề chưa giải khai được, sao có thể đơn giản thả nó ly khai? Ngươi nói ta trở về, vậy thì ngươi khẳng định nhận thức ta, vậy ta là ai? Còn cái vị chờ đợi ta lại là ai nữa? Chờ đợi ngươi chính là chủ nhân của ta, mà ngươi thì chính là người mà chủ nhân chờ đợi. Tinh Không Giác Côn sau khi nói xong lại trực tiếp xuyên qua bàn tay của La Trinh. Nó cũng không phải là hình thái linh hồn, cũng không phải hình thái xác thịt, cho nên La Trinh căn bản không cách nào ngăn cản. Ông Tinh Không Giác Côn chui vào vách tường, chớp mắt một cái đã biến thành bức tranh, lóe ra từng điểm sáng nhàn nhạt. Alo, cứ như vậy mà bất động rồi sao? Vậy thì tính là trả lời gì chứ? Tốt xấu người cũng phải giải thích rõ ràng một điểm. La Trinh đối với vách tường la lên vài tiếng. Ngay tại thời điểm La Trinh có ý định đợi thêm 66 canh giờ, thì Tinh Không Giác Côn bỗng từ vách tường thò đầu ra, rồi cái đầu của nó ngoẹo theo vách tường nhẹ nhàng vẽ một vòng. Ở trên vách tường các điểm sáng không ngừng hội tụ lại, sau một hồi biến hóa thành một cái chìa khóa nho nhỏ. Sau đó cái chìa khóa này trực tiếp từ trong vách tường xông ra, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Leng keng. Ta chỉ là một cái linh bộc, giúp chủ nhân trực ở hồn thành. Người tiến về tam thập tam trọng thiên, cái này có thể giúp người tìm được chủ nhân. Tinh Không Giác Côn sau khi nói xong liền chui vào vách tường, không ra nữa. La Trinh liền đem cái chìa khóa nhặt lên, rồi để trước mắt Tượng Tần xem xét. Chiếc chìa khóa này không có chỗ nào đặc thù, ít nhất thì vẻ ngoài của nó là vô cùng bình thường. La Trinh cười khổ một tiếng. Thế gian này, khóa nhiều biết là bao nhiêu, đưa cho ta một cái chìa khóa, có quỷ mới biết là nó có thể mở được cái khóa nào. Chưa hẳn, Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười. Ý tứ của tiền bối là... Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói, đúng là trên thế gian khóa rất nhiều, nhưng ở Tam Thập Tam Trọng Thiên thì cũng không nhiều lắm đâu. Bản thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã thuộc về một số ít cường giả đã bước vào Tam Thập Tam Trọng Thiên, hắn đối với Tam Thanh Thiên tự nhiên hiểu nhiều. Tại thời điểm vừa rồi hắn thậm chí đã đưa ra mấy lần suy đoán, còn lại thì cũng chỉ có việc của La Trinh đến Tam Thập Tam Trọng Thiên nghiệm chứng nữa thôi. La Trinh nhún vai, thỏ tay, biến ra một đạo ô vuông, lập lòe hào quang rồi lập tức ném cái chìa khóa vào trong đó. Kế tiếp La Trinh mới từ trong căn phòng đỉnh nhọn ly khai. Đến thời điểm ở bên cạnh hồn trụ thì đã có không ít dương hồn đều lạnh lẽ đánh giá La Trinh. Cuối cùng La Trinh bây giờ mới nhìn lại thì hắn cùng với đám dương hồn này hoàn toàn khác biệt. Hắn tản mát ra khí tức thậm chí để cho những dương hồn kia sợ hãi. La Trinh. Thời điểm La Trinh đi qua hồn trụ, âm thanh của Phượng Ca liền truyền tới. Đại môn hồn thành vừa mở thì Phượng Ca đã xông vào trong. Nàng cũng không trèo lên hồn trụ mà đứng bên dưới yên tĩnh đợi chờ. Đến khi La Trinh bình yên vô sự, nàng mới rốt cuộc thở phào một hơi. Thật có lỗi, thời điểm ta đóng hồn thành lại không nói trước với ngươi, La Trinh áy náy nói. Bất kể thế nào, hắn biết Phượng Ca trong hơn 60 canh giờ này nhất định là vượt qua trong lo lắng. Ai ngờ Phượng Ca khẽ mỉm cười. Ta đã phải đi tâm lưu kiếm phái nhìn ngươi, không có việc gì thì tự nhiên là không có việc gì. Bất quá mẫu thân cũng thuận tiện để ta chuyển lời cho ngươi. Nữ hoa nương nương đã đến thiên cung chúng ta, nàng muốn gặp ngươi. Thái nhất thiên cung tuy rằng tạm thời an định lại, thế nhưng một nhóm người vẫn tương đối bi quan. Cuối cùng thì một cái thế lực siêu cấp mà không có quyển trung nhân tọa chấn thì là vô cùng nguy hiểm. Nữ hoa của Lê Sơn đến Thái nhất thiên cung, mặc dù là tiếng bái phỏng nhưng cũng để cho không ít người tàn đi bớt những nỗi lo. Cuối cùng thì ở trong rất nhiều quyển trung nhân, nữ hoa nương nương cùng Phục Hy đều là những người nổi bật hàng đầu. Ờ, ta biết rồi. La Trinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua hồn trụ mà nói, người cũng cố gắng lên. Phượng Ca là ý định muốn ở cùng với La Trinh ở trong nhị thập cửu trọng thiên, thế nhưng La Trinh chỉ có một lần đã thông qua hồn thành thí luyện, còn Phượng Ca sợ rằng sẽ bị kẹt khá lâu ở chỗ này. Cho dù là thiên phú của nàng không tệ, nhưng muốn ở trong thời gian ngắn thông qua khảo nghiệm hồn thành thì cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nàng làm sao mà không rõ lắm việc này cơ chứ? Phượng Ca sau khi gật đầu liền theo hồn trụ mà nhảy lên. La Trinh từ đại môn của hồn thành lui ra ngoài, khóe môi khẽ động đã tụng niệm phá huyễn chú rời khỏi bỉ ngạn. Kinh qua thời gian xây dựng lại thì nguyên bản Thái Đích Cung bị hủy diệt đã được xây dựng không sai biệt lắm. Bây giờ, bất quá Thái Đích Cung chỉ là tốt mã rẻ cùi, giống như Thái Sơ Thận Cảnh, Tam Tài Nguyên Thần Kiếm Trận cũng là những trận pháp cực kỳ lợi hại thì đã sớm bị phá hủy. Ở trong Chân Long Điện, đám Cao Hàn, Ninh Hư Viễn, Lâm Chiến Đình, Thu Âm Hà và cả đống cường giả của Thái Nhất Thiên Cung đều đang chờ đợi. Mà trên chủ vị của Chân Long Điện thì Phục Hy cùng Nữ Hoa ngồi hai bên, còn họ tất nhiên đang ở đây để chờ đợi La Trinh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.